Chương 52, Triệu Thần trong tay đan thư thiết quyển. Triệu Thần chắp tay một cái, khách khí nói, bản vương đối với có thể tới Thiên Quý Tinh tiểu toàn phong xài đại quan nhân địa phương, cũng cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Há, thật sao? Xài tiến đi tới Triệu Thần trước mặt, ngọc thủ câu dẫn ra Triệu Thần cảm. Triệu Thần mày kiếm hơi nhíu lại, đối với xài tiến như vậy vô lý có chút bất mãn, vừa định lấy ra xài tiến tay lúc, một bên quan anh cũng đã kinh động thủ. Quan anh chân mày to hơi nhíu, ngọc thủ đem xài tiến tay lời ra, cả giận nói, xài tiến, đối với mặt tướng thiếu chủ tôn trọng một điểm. Xài Linh không thèm để ý chút nào, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua quan anh cùng Triệu Thần phía sau, ý vị thâm trường cười nói, đại đao còn thắng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng ai hùng thân vương thiêm hạ đấu tinh khế ước. Xem ra ai hùng thân vương quả nhiên không giống trong truyền thuyết đơn giản như vậy á. Tiêu Nhi phu quân, đương nhiên không đơn giản. Lô Tiêu nói một câu, sau đó không chút khách khí tìm một cái ghế ngồi xuống, cầm ly trà lên ưu nhã uống. Phu quân ngươi cũng là ai hùng thân vương tinh tựa nờ dê sao? Xài tiến phượng mi khơi một cái, hơi có chút nghi hoặc, hướng Lô Tiêu hỏi, không biết ngươi là vị nào tỉ mội, hay để cho Tâm Giải vội tới xài đại quan nhân giải thích đi. Lô Tâm Giải khẽ cười một tiếng, đi tới xài tiến trước mặt, nói ra, Tiêu Nhi là Thiền Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa, tên thật gọi Lô Tiêu, tiểu nữ tử thì là Thiền Cơ Tinh Trí Đa Tinh Ngô Dụng, tên thật gọi Ngô Tâm Giải. Cái kia tiểu cô nương là Thiên Nhàn Tinh Nhập Vân Long Công Tôn Thắng, thật tên gọi Công Tôn Hoàng, còn có Thiên Dũng Tinh Đại Đao Quan Thắng, thật tên cứ gọi Quan Anh. Thiên Cương Tinh, Thiên Cơ Tinh, Thiên Nhàn Tinh, Thiên Dũng Tinh cùng ở nơi này vai hùng thân vương bên người tứ vị tinh tương. Dĩ nhiên là nương sơn ghế gặp bài danh trước 5 tỷ mỗi cái này vai hùng thân vương thực sự quá không đơn giản. Theo Ngô Tâm Giải giới thiệu, xài tiến nhìn Triệu Thần ánh mắt dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Nương sơn ghế gặp bài danh trước 5 tính tựa NG chúng có năng lực chiến đấu 4 vị, dĩ nhiên toàn bộ đi theo ở Triệu Thần phía sau. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa cùng Thiên Dũng Tinh Đại Đao Quan Thắng đều đã cùng hắn thiêm hạ đấu tinh khế ước. Dưới tình huống như thế, Thiên Nhàn Tinh cùng Thiên Cơ Tinh cũng còn theo Triệu Thần, làm cho xài tiến trong lòng đều khiếp sợ không ngớt. Một hồi lâu, xài tiến mới có ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, miễn cưỡng khôi phục thái độ bình thường, bắt chuyện chúng nhân ngồi xuống. Hắc hắc, xài tiến quan nhân thực sự là nhàn nhã tự tại a, thật là làm cho tỷ tỷ thật hâm mộ đây. Nô Tâm Giải tọa ở trên một cái ghế. Người có mệnh, có cao thấp, bổn cung mỗi ngày đếm hoàng kim đều có chút nhàm chán. So với các ngươi có thể lên cái kia nữ lương sơn mới là thật ước ao đây. Các ngươi đã kinh tên thật cho biết, bổn cung cũng không có thể thất lễ, bổn cung tên thật gọi Xài Linh, cái này xài tiến vẫn là miễn, bổn cung cảm nhận được không dễ nghe. Tiểu Toàn Phong ngồi trở lại trên giường phượng, cười vẫn như cũ như có như không. Không biết ai hùng thân vương, hôm nay tới đây bổn cung đại chu bảo có chuyện quan trọng gì sao? Xài Linh nhìn Triệu Thần, hỏi. Bản vương tới đây là muốn lấy được xài đại quan nhân ở trên trời địa cầu giai đoạn này trọng nghĩa khinh tài. Triệu Thần mắt sáng như sao híp một cái, dứt khoát nói. Trọng nghĩa khinh tài đây cũng là không thành vấn đề. Chẳng qua bổn cung cũng sẽ không vô duyên vô cớ mượn người đâu. Xài Linh đem phiến vừa mở, bưng môi đỏ mọng, nhãn thần có chút giảo hoạt. Ồ, cái kia hãy nói ra điều kiện của ngươi đi. Triệu Thần con mắt nhất chuyển, cười nói. Vai hùng thân vương quả nhiên thẳng thắn. Bổn cung điều kiện kỳ thực rất đơn giản, bổn cung yêu nhất tiền tài. Chỉ cần oai hùng thân vương cho bổn cung 1.000 ước lượng hoàng kim làm bồi thường, bổn cung liền trượng nghĩa trợ vương ra giúp một tay. Xài Linh vô vô ngọc thủ, tán dương Triệu Thần một câu, theo mặc dù nói. Triệu Thần mày kiếm khơi một cái, cười nói, 1.000 ước lượng hoàng kim cái này bản vương mặc dù có, thế nhưng bản vương cảm giác mình khả năng không cần hoa những thứ này hoàng kim. Bản vương cho xài đại quan nhân cái này, ngươi thấy thế nào? Triệu Thần trở tay nhất chuyển, một khối ngọc phiến xuất hiện ở trong tay, ngọc phiến này dài chừng 2 thước. Chiều rộng 2 thốn, ngọc phiến chính để là bích thúy ngọc lưu ly, trong suốt rõ ràng hiện ra. Có 3 quang lưu động, ở ngọc phiến này chu vi tiểu mạn thiên tinh thần. Lóng lánh sinh huy. Trên tay ngươi là cái gì? Xài Linh biến sắc, chợt đứng lên, thần sắc có chút thất thố. Triệu Thần khỏe miệng nhất câu, một chữ một cái nói ra, đây là cái gì ngươi rất tin tưởng? Đây là đan, thư, thiết, quyển. Cái gì đan thư thiết quyển? Điều đó không có khả năng. Đan thư thiết quyển là bổn cung thiên mệnh tinh võ. Trong tay ngươi tại sao có thể có nhất kiện? Xài Linh trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Công Tôn Hoàng chúng nữ cũng đầy khuôn mặt kinh ngạc nhìn Triệu Thần. các nàng có thể không biết chút nào nói chuyện này. Vì sao bản vương trong tay không thể có nhất kiện đâu? Triệu Thần phản bác. Chuyện này Sài Linh khẽ nhếch môi đỏ mọng, nói không ra lời. Sài Tiến, ngươi còn nhớ rõ Trần Kiều Binh biến thoái vị công sao? Triệu Thần thanh âm trầm thấp, tựa hồ đang thăm dò cái gì. Trần Kiều Binh biến thoái vị công, Sài Linh đôi mắt đẹp nháy mắt, không rõ Triệu Thần là nói cái gì. Triệu Thần tỉ mỉ quan sát Sài Linh thần sắc, thấy nàng không giống làm bộ, trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên không nhớ rõ sao nói như vậy còn phải như vậy a, thực sự là đáng tiếc. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Sài Linh nhíu chặt chân mày to, nghiêm túc hỏi. Ngươi đưa cái này luyện hóa sau đó, cũng biết bản vương đang nói gì. Triệu Thần nhìn trong tay đan thư thiết quyển liếc mắt, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, vung tay lên, trong tay đan thư thiết quyển, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, bay đến Sài Tiến trên tay. Sài Linh nhìn một chút trong tay đan thư thiết quyển, cảm ứng được chính mình thiên mệnh tinh võ rung động, trong lúc nhất thời, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Xem ra Sài đại quan nhân còn cần một chút thời gian, có thể dành ra cái địa phương để cho chúng ta nghỉ ngơi một hồi sao? Triệu Thần cười nói. Tuệ Hoàng, Ngọc Diệp. Sài Linh nhìn thật sâu Triệu Thần liếc mắt, gọi Tuệ Hoàng Lá Ngọc cái này hai cái thị nữ. Cung chủ hai cái thị nữ cung kính nói. Mang mấy vị quý khách xuống nghỉ ngơi đi, không muốn chậm trễ các nàng. Sài Linh phân phó nói. Là cung chủ hai vị thị nữ gật đầu. Mấy vị quý khách xin mời Tuệ Hoàng Lá Ngọc, đối với Triệu Thần mấy người hơi thi lễ một cái, theo mặc dù cầm đầu đi ra ngoài. Đi thôi. Triệu Thần một bà ôm lấy Công Tôn Hoàng đuổi kịp thị nữ. Quan anh chúng nữ liếc nhau, cũng đi theo. Cầu thả cầu vượt tốt.